Tam tiểu thư, Ngọc Hương vẫn một mực bên cạnh không dám hé răng sợ hết hồn. Cũng theo đến bên giường, gấp gáp kêu, Hồng Đình kinh hãi, nàng vốn chỉ muốn kích thích Ngục Trường Nhi một cái. Như thế nào liền hôn mê, thảm, nhìn sắc mặt của Mặc Dạ, lẻ lưỡi, Hồng Đình thừa dịp hiện tại Mặc Dạ một lòng đều đặt ở trên người Ngục Trường Nhi. Len lén xoay người nghĩ muốn chạy, Hồng Đình, Mặc Dạ giống giận xoay mình tự đi về phía nàng ta. Cách chương.